Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 294, chương 293, Hỏa thần Viêm Lan. Sau một lúc lâu, Chu Hạo thu liễm hưng phấn trong lòng. Đi, linh hồn thăm dò khu vực tăng nhiều. Đối ta tìm kiếm bảo vật cũng rất có lợi, mà lại gặp được thần nguyên cảnh hải dương cự thú. Ta cũng có thể thử chiến đấu một thoáng. Lúc trước Chu Hạo gặp thần nguyên cảnh hải dương cự thú, cho dù có thần bí, vô cùng chân quý màu trắng linh quả, hắn nghĩ đầu tiên là cấp tốc rời đi, không dám có bất kỳ ý nghĩ. Thế nhưng hiện trong lòng hắn kích động, có thực lực mới có nắm bắt tranh đoạt bảo vật, không có thực lực, coi như bảo vật ở nơi đó, cũng căn bản không dám phát lên tâm tư. Phi hành trên không trung lấy, Chu Hạo cứ như vậy tản ra linh hồn, đang tìm đông đảo bảo vật. Oanh, oanh, một chỗ khu vực, có chúng nhiều sóng gợn mạnh mẽ truyền đến, nhiều vị cường giả chiến đấu tại cùng một chỗ. Tử Diệp Thảo, ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng hơi động, linh hồn điều tra đến một gốc chân quý dược thảo, không nghĩ tới vậy mà gặp đệ nhị gốc. Ngoặc kép, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ vui thích. Tử Diệp Thảo đối với thiên nguyên cảnh cường giả tác dụng to lớn, coi như là đối thần nguyên cảnh, đều có rất tốt chữa thương tác dụng. Hưu, thân ảnh của hắn cấp tốc hạ xuống. Là Chu Hạo, đại gia không muốn chiến đấu, cấp tốc đem Tử Diệp Thảo ngắt lấy, không nên để cho Chu Hạo đạt được. Đang ở chiến đấu cường giả thấy Chu Hạo, trong mắt trong nháy mắt lộ ra vẻ lo lắng. Bất quá Chu Hạo tốc độ lại là mau kinh người, nhanh hơn bọn họ đi vào Tử Diệp Thảo bên cạnh, đem trực tiếp hái, sau đó thu vào túi không gian bên trong. Các vị, này gốc Tử Diệp Thảo thuộc về ta. Chu Hạo quét mắt liếc mắt mọi người, những cường giả này mặc dù khuôn mặt khó coi, thế nhưng không dám phản bác. Chu Hạo đánh bại dễ dàng Hoắc Liệt tin tức đã truyền ra ngoài, liền coi như bọn họ liên hợp, cũng tuyệt đối không phải Chu Hạo đối thủ. Thu lấy gốc dược thảo này, Chu Hạo lại là bay lên bầu trời, cấp tốc hướng về nơi xa bay đi. Thật sự là vận khí kém, vậy mà gặp Chu Hạo. Nói Tử Diệp Thảo cho ta, ta cho các ngươi đền bù tổn thất, các ngươi không nguyện ý, hiện tại tất cả mọi người không có thu hoạch. Hừ, dựa vào cái gì không phải Tử Diệp Thảo về ta, ta cho ngươi đền bù tổn thất. Tử Diệp Thảo đã không có, lại tranh luận có làm được cái gì. Ngoặc kép, vài vị cường giả nói xong, kém chút lại chiến đấu. Ta nghe nói Hoắc Liệt đột phá đến thần nguyên cảnh, hắn có thể hay không tìm Chu Hạo phiền phức. Ta cũng nghe nói, phía trước hắn tại Chu Hạo trong tay vô cùng chật vật. Hoắc Liệt cũng không phải một cái lòng dạ khoáng đạt người. Mặc kệ nó, bọn hắn chiến đấu cùng chúng ta có quan hệ gì? Hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm kiếm bảo vật. Vài vị cường giả nghị luận một hồi, sau đó lại riêng phần mình tách ra. Hoắc Liệt đột phá đến thần nguyên cảnh rồi. Ngoặc kép, đang phi hành trên không trung Chu Hạo bỗng nhiên sững sờ. Tại hắn linh hồn bao phủ xuống, mấy vị này cường giả nói lời đều bị hắn nghe được. Đinh, bỗng nhiên, điện thoại di động của hắn vang lên. Chu Hạo cấp tốc click mở. Thêm quốc Hoắc Liệt đã đột phá đến thần nguyên cảnh. Đại gia cẩn thận một chút. Một đạo tin tức hiển hiện ra. Quả nhiên, Chu Hạo lắc đầu. Bất quá coi như Hoắc Liệt đột phá, đối ta cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Hắn tự tin có khả năng hạ gục Hoắc Liệt. Thời gian cực nhanh, Chu Hạo đi tới khắp nơi khu vực, gặp một chút bảo vật cũng cấp tốc thu lấy. Tại hắn linh hồn phạm vi bao phủ dưới, tìm kiếm đến bảo vật xác suất cũng gia tăng thật lớn. Oanh, oanh, sau mấy tiếng, Chu Hạo lại tới một chỗ khu vực, nơi này có mười mấy người tại chiến đấu, trong đó còn có một vị hoa hạ thiên nguyên cảnh hậu kỳ cường giả. Bọn hắn không phải mình chiến đấu, mà là tại liên hợp lại công kích hải dương cự thú. Bốn cái thiên nguyên cảnh đỉnh phong hải dương cự thú giống giận. Hướng này chút thiên nguyên cảnh cường giả vọt tới, mà tại những đại dương này cự thú sau lưng, có hai mươi mấy miếng chiều dài đạt đến 3 mét màu trắng trứng. Này chút màu trắng trứng mặt trên còn có lấy mãnh liệt sinh mệnh khí tức truyền đến. Thiên nguyên cảnh đỉnh phong hải dương cự thú trứng. Chu Hạo trong lòng hơi động, biến dị động vật trứng hết sức hiếm thấy. Lúc trước Chu Hạo đạt được một viên tiếp cận địa nguyên cảnh đỉnh phong biến dị động vật trứng. Bán đến 10 ức giá trên trời. Này chút trứng cỗ có rất lớn giá trị nghiên cứu, mà lại giá cả kinh người. Coi như là thiên nguyên cảnh cường giả đều hết sức tâm động. Chu Hạo, này chút trứng sủng vật ngươi không thể độc chiếm. Rất nhiều đi thấy được Chu Hạo đến đây, lập tức lo lắng nói, dùng Chu Hạo thực lực, thật muốn độc chiếm, bọn hắn căn bản không có biện pháp, ta chỉ cần 3 cái. Chu Hạo nói, xem những đại dương này cự thú trứng là cùng một chủng loại. Số lượng nhiều kỳ thật không có bao nhiêu ý nghĩa. Nơi này nhiều như vậy quốc gia thế kẻ lực mạnh. Nếu như Chu Hạo độc thôn, hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Thế nhưng những cường giả này có thể sẽ phẫn nộ, bắt đầu nhằm vào Hoa Hạ cường giả. Chu Hạo cũng không phải người ngu, sẽ không lựa chọn làm như thế. Những cường giả này nghe Chu Hạo nói như vậy, hơi hơi yên lòng. Hiu. Chu Hạo trường kiếm trong tay vung lên, một đạo kiếm quang bay ra, đánh trúng vào một con thiên nguyên cảnh đỉnh phong hải dương cự thú. Cái này cự thú không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Chỗ cổ trực tiếp xuất hiện một đạo vết thương, sau đó này hải dương cự thú thân thể rơi xuống đất. Mất đi sinh mệnh gợn sóng, chết rồi, đây là thiên nguyên cảnh đỉnh phong hải dương cự thú. Thân thể cực kỳ kinh người, lại bị Chu Hạo một kiếm miểu sát. Thật mạnh, nhân loại chúng ta phòng ngự cũng không bằng này hải dương cự thú. Này chẳng phải là Chu Hạo có thể càng thêm tùy tiện miểu sát ta nhóm. Đều là thiên nguyên cảnh, thực lực của hắn vậy mà vượt qua chúng ta nhiều như vậy. Ngoặc kép, chúng nhiều trong mắt cường giả tràn đầy vẻ khiếp sợ. Bọn hắn đại bộ phận đều chỉ nghe nói Chu Hạo hạ gục Zeke, hạ gục Hoắc Liệt, thế nhưng cũng không có thực sự được gặp Chu Hạo ra tay. Xem hiện tại Chu Hạo thực lực so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ hơn. Xoạt, xoạt, xoạt, lại là ba đạo kiếm quang, còn lại ba cái thiên nguyên cảnh đỉnh phong hải dương cự thú không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Toàn bộ bị tùy tiện chém giết. Tràng diện biến đến vô cùng yên tĩnh, hơn 10 vị cường giả đều kính quý nhìn về phía Chu Hạo. Thực lực như vậy có thể đủ quét ngang bọn hắn. Chu Hạo nhưng trong lòng thì bình tĩnh, hắn hiện tại đột phá đến thần nguyên cảnh, bất quá hắn thu liễm tự thân khí thế gợn sóng. Những cường giả này căn bản nhìn không ra, đánh giết 4 cái thiên nguyên cảnh đỉnh phong hải dương cự thú tự nhiên rất dễ dàng. Hắn thân ảnh cướp động, bay đến đông đảo hải dương cự thú trứng bên cạnh, mong muốn thu lấy. Oanh, nơi xa, bỗng nhiên một đạo khí thế kinh khủng truyền đến, trong nháy mắt bao phủ chung quanh một khu vực lớn. Chúng nhiều cường giả sắc mặt biến hóa, tại cỗ khí thế này hạ cũng hơi uốn lượn lấy thân thể. Rõ ràng nhận lấy cực lớn áp bách, Chu Hạo cũng cảm nhận được cỗ khí thế này. Thế nhưng thân thể của hắn đứng nghiêm đứng thẳng, nhìn phía xa, hơi khẽ cau mày, hiu, nơi xa trong hư không, hai bóng người cấp tốc bay tới, hai vị này đều là hợp chủng quốc cường giả, trong đó một vị cường giả Chu Hạo rất quen thuộc, chính là thiên nguyên cảnh đỉnh phong Zeke, còn có một vị là một vị thân cao tới 2 mét khối nam tử khôi ngô. Mặc trên người một thân áo giáp màu đỏ, toàn thân tản ra nóng bỏng khí tức, hỏa thần viêm lan. Chu Hạo nhìn xem vị nam tử này, hợp chủng quốc năm vị thần nguyên cảnh cường giả, viêm lan chính là trong đó một vị,